Truyện Kỷ Camry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 7. Hai người đi xa, Tùng Hạ vẫn còn sợ hãi nói: Thiên Bích, vì sao cậu ghét anh ấy như vậy? Thật ra anh ấy không xấu, chỉ bị chiều hư thôi. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn cậu một cái, phun ra một chữ: Thối. Tùng Hạ lúng túng nói: Bình thường không thối, chỉ khi sử dụng năng lực thì mới hơi... Thành Thiên Bích không phản ứng gì với cậu nữa, thản nhiên đi về phía trước. Tùng Hạ nhanh chóng đuổi theo. Bình ca, tôi nói với cậu, tôi có thể hiểu thấu một bí mật lớn về năng lượng vô thuộc tính. Thành Thiên Bích nhíu mày có chút hứng thú, nói. Tùng Hạ phân tích lại những thứ mình phát hiện được hôm nay cho Thành Thiên Bích biết. Nhất là năng lượng vô thuộc tính xuất hiện trong trời đất sau khi động đất xảy ra, chính là thủ phạm gây nên sự tiến hóa toàn cầu, cậu cũng có chút chắc chắn. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Bích cũng rất tán thành quan điểm của cậu. Có lẽ là vậy, như vậy chuyện Ngọc Cổ yêu cầu anh dùng năng lượng vô thuộc tính, luyện thành hạt nhân năng lượng sẽ có ý nghĩa. Chỉ ít, sự xuất hiện của Ngọc Cổ và sự xuất hiện của năng lượng vô thuộc tính chắc chắn có liên quan nào đó. Không sai, tôi cũng đã nghĩ như vậy, năng lượng vô thực tính là thủ phạm gây ra sự tận thế cho loài người. Nhưng Ngọc Cổ đã dạy tôi làm thế nào để lợi dụng năng lượng vô thực tính để cương hóa cho bản thân. Ngọc Cổ sớm không đến muộn không đến lại xuất hiện ngay khi trận động đất xảy ra. Thành Thiên Bích hài giọng nói, Ngọc Cổ nhất định có thể cởi bỏ rất nhiều nghi vấn của chúng ta. Tung Hạ gật đầu, cậu nghĩ rằng nói không chừng Ngọc Cổ có thể cứu vớt hoàn cảnh khốn khổ của toàn bộ nhân loại. Bộ tộc của ta mà ông già kia nói có phải chính là loài người hay không? Ngọc Cổ xuất hiện có phải để trợ giúp cho con người vượt qua đại nạn này hay không? Ý nghĩa này một khi nảy sinh thì lập tức xâm chiếm tư duy của Tùng Hạ bằng tốc độ cực nhanh. Cậu móc nối rất nhiều chuyện đã xảy ra trước và sau, kể cả chuyện cậu biết đến Ngọc Cổ, hình như tất cả thông tin đều chỉ về một hướng, đó chính là Ngọc Cổ có thể trợ giúp loài người. Nếu quả thật như vậy, mình là hậu nhân của ông già kia cũng chính là người thừa kế, chẳng phải là đóng vai trò như chúa cứu thế giống như trong điện ảnh và tiểu thuyết ư? Tung Hạ bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Thật là một suy nghĩ quá kỳ lạ. Một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn giống như cậu có tư chất gì để làm chúa cứu thế. Đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ rằng cậu và Ngọc Cổ được gặp nhau là một sự trùng hợp. Nếu họ không đi vào trong đường ống nước ngầm kia, không đúng. Lúc trước vào trong động nấm, không bị cây nấm khổng lồ nuốt chửng, cậu sẽ không liều chết đi đâm vào trái tim cây nấm. Như vậy máu của cậu sẽ không chảy ngược đến Ngọc Cổ. Cậu và Ngọc Cổ cũng không thể ký kết bất cứ khế ước máu gì. Tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp. Nhưng mà một người bình thường ngay cả việc tự vệ mình cũng không có, căn bản không thể đi cứu vớt người khác. Có lẽ ý nghĩ tồn tại của cậu là truyền lại những thông tin trong Ngọc Cổ cho người khác. Ví dụ như Thành Thiên Bích trợ giúp Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để cứu nhiều đồng bào. Đây mới là chuyện cậu phải làm. Nhưng tôi vẫn chưa cảm giác được hạt nhân năng lượng của mình. Nếu anh có thể hấp thụ sinh vật tử vong, vậy nhất định có thể hấp thụ năng lượng từ trong trời đất. Đúng rồi, con gà vừa rồi anh có hấp thụ không? Trời! Tùng Hạ ảo não kêu lên, tôi quên mất, lúc đó đói quá trợn mắt, trong mắt chỉ biết có ăn. Cậu cười gượng nhìn Thành Thiên Bích, muốn xem Thành Thiên Bích có giận hay không. Nói thật, quá thật là cậu có hơi sợ Thành Thiên Bích, sợ hãi sinh vật mạnh hơn là bản năng của động vật, cậu cảm giác mình không nên vì thế mà cảm thấy xấu hổ. Thành Thiên Bích cũng nhìn cậu một cái, nhìn ánh mắt có chút nào núng của cậu, cảm thấy cậu rất giống như con hamster, hay dùng ánh mắt có vẻ khẩn cầu để nhìn mình, nhất là lúc nói lỡ lời hay là làm sai chuyện gì đó. Vậy mà Thành Thiên Bích lại cảm thấy thật thú vị, nghĩ đến Liễu Phong Vũ nói Tùng Hạ như vợ của mình, chẳng biết thế nào, nghĩ đến chuyện Tùng Hạ chỗ nào cũng lấy lòng mình, dáng vẻ này đúng là có hơi giống giống. Là sợ mình bỏ lại anh ta ư? Tùng Hạ ra sức chăm sóc mình như vậy vì muốn được bảo vệ chăng? Nghĩ vậy Thành Thiên Bích hơi nhíu mày một cái. Tùng Hạ không sai, nhưng mà Thành Thiên Bích luôn cảm thấy mình không quá thoải mái. Sự xuất hiện của Liễu Phong Vũ khiến cho Thành Thiên Bích nhận ra Tùng Hạ cũng có thể dựa vào những kẻ mạnh khác. Hơn nữa, chính xác là Tùng Hạ cũng đã làm như vậy. Thành Thiên Bích không phải là lựa chọn duy nhất của người này.

hơn 10 con muỗi bay về phía chiếc xe tải này của bọn họ. Những người còn có khả năng hành động, không cần biết là dị nhân hay là người thường, thì đều cầm dao hoặc vũ khí trong tay chém những con quái vật này. Chỉ thấy bọc máu vỡ ra trong không trung, cục diện toàn cảnh là máu tanh không ngớt. Họ trơ mắt nhìn những con muỗi này dùng những chiếc vòi hút máu to bằng ngón tay đâm vào tim người. Chưa đến 5 giây đã hút sạch máu người, biến một người thành xác khô. Sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết này khiến ai nấy cũng bị vây quanh trong trạng thái điên cuồng. Tông Hạ túm lấy Thành Thiên Bích. Như vậy không được, nhiều lắm, không giết hết. Căn bản Thành Thiên Bích không tránh để chú ý đến cậu. Đẩy cậu ra đằng sau gầm nhẹ. Trốn vào trong xe. Tông Hạ luống cuống đến độ hét lớn. Cậu có thể hợp tác với Liễu Ca, Thiên Bích. Lợi dụng mùi, mũi có khứu giác nhạy bén hơn con người 1000 lần, thay đổi hướng gió, xua mùi đến không trung, ngoài trừ cách này không còn cách nào khác đuổi chúng đi. Thành Thiên Bích ngẩn người. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ nhìn nhau. Liễu Phong Vũ cũng quát. Anh nhắc trước, nếu như không xua được mùi trên không trung, thì còn thảm hơn là bị hút khô máu đấy. Tung Hạ kêu lên. Nhất định, Thiên Bích có thể làm được. Liễu Phong Vũ cắn răng một cái, cởi bỏ lớp áo lông của mình, nhảy xuống xe. Hắn quay đầu lại nhìn Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, mặt tỏ vẻ chán ghét. Bịt mũi lại. Tùng Hạ vội vàng bịt kín mũi, Thành Thiên Bích tự động tạo một khối không khí nhỏ ở trước lỗ mũi. Cơ thể của Liễu Phong Vũ đột ngột ngoi lên từ dưới đất, tứ chi của hắn chậm rãi mở ra, dùng hình thái thực vật nở hoa nhanh chóng biến hóa thành hoa màu đỏ tươi. Đợi khi đóa hoa nở hoàn chỉnh thì đường kính chỉ ít hơn 6 mét. Đóa hoa hình trụ vô cùng xinh đẹp, phía trên được khảm đầy những cái dặm, mỗi cánh hoa đều lớn như cái bảng. Dây chân 6-7 cm, thân thể của Liễu Phong Vũ đã bị bao vây trong cánh hoa xinh đẹp kia. Ở trung tâm của cánh hoa đỏ sẫm, vừa quỷ dị vừa hoa lệ, hoa đại vương. Một người còn chưa kịp khiếp sợ thì một mùi thối tanh tưởi đột nhiên ngập tràn trong không khí. Mùi thối kia rất khủng khiếp, một vài người và mũi gần Liễu Phong Vũ đều xùi bọt mép, tê liệt ngã xuống đất. Những người cách xa hắn đều bịt mũi, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Tông Hạ sắp bị thối làm cho ngất xỉu. Lúc này cậu mới biết mùi thối mà trước đây Liễu Phong Vũ hơi lộ ra năng lực là phóng thích ra nhỏ bé đến cỡ nào. Chẳng trách Liễu Phong Vũ không thích bàn luận về bản thân của hắn. Tung Hạ tuyệt đối không ngờ rằng bản thể của Hoa Đại Vương lại thối đến như vậy. Đó đã không phải là mùi thối khiến người ta chán ghét đơn thuần nữa, mà đó chính là vũ khí sinh học đáng sợ. Liễu Phong Vũ hét lớn. Mẹ nó chứ, mấy người nhanh lên một chút. Sắc mặt Thành Thiên Bích tái nhợt như tờ giấy. Dù trước mũi có một khối không khí, loại nhỏ hơn tuần hoàn để cung cấp không khí trong lành cho cậu, nhưng mùi thối này cũng bay vào được. Thành Thiên Bích chỉ tốt hơn được người khác một chút mà thôi. Mùi thối xông lên khiến cho mắt của Thành Thiên Bích biến thành màu đen. Bây giờ Thành Thiên Bích đã hiểu tại sao và kiêu căng của Liễu Phong Vũ từ đâu mà có. Năng lực này quả thực khiến chẳng ai muốn chọc vào hắn ta cả. Tung Hạ quỳ xuống đất, oè một tiếng nôn ra. Cậu đã bị xông đến não thiếu dưỡng khí, thần trí mơ hồ. Liễu Phong Vũ nói không sai, nếu Thành Thiên Bích không thể xua mùi trên không trung thì mũi hút mà chết có vẻ sung sướng hơn một chút. Trên trán của Thành Thiên Bích toát ra mồ hôi lạnh. Thành Thiên Bích nhắm mắt lại, hao hết tất cả năng lượng thay đổi hướng gió. Tìm thời cơ, hất mùi lên phía trên, thổi vào hướng bảy mũi. Chỉ thấy xa xa những con mũi rơi xuống rầm rầm, sau khi chạm đất, những cẳng chân dài nhỏ vô lực, giãy thêm vài cái rồi cũng không động đậy nữa. Không mất mấy phút, bầy mũi vây kín bầu trời cũng rút lui dưới mùi thối tanh tưởi. Liễu Phong Vũ mệt mỏi cuộn tròn cánh hoa, thân thể khôi phục thành hình dạng con người. Thành Thiên Bích cũng ngồi bệt xuống đất, tứ chi nhũn ra, năng lực trong thân thể như bị hút hết, tạm thời không có ai có thể đứng dậy được. Qua tầm 4-5 phút đồng hồ, Tung Hạ mới miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất, lấy từ trong ba lô ra quần áo và áo lông, lảo đảo đi đến trước người của Liễu Phong Vũ. Liễu Ca, mau mặc vào, lạnh. Liễu Phong Vũ liếc mắt, mặc hộ anh. Trong một thời gian ngắn mà hắn đã phóng thích hơn nửa mùi thối trong cơ thể, những thứ đó đều dùng để bảo vệ sinh mệnh của hắn, tạm thời thì ngay cả ngón tay, hắn cũng không muốn động đậy.

mộc có khả năng hồi xuân, bản thân năng lượng mộc sẽ có hiệu quả chữa bệnh. Thế lực của Thành Thiên Bích mất một thời gian dài để duy trì trạng thái dồi dào, cho nên Tụng Hạ cũng không biết sự hồi phục thế lực của mình là vì cậu đã hấp thụ năng lượng mộc hay là vì cậu đã gia tăng năng lượng vô thuộc tính được tích lũy. Nói chung, sau khi năng lượng mộc tiến vào trong thân thể của cậu, tất cả đều biến thành năng lượng vô thực tính không màu trong suốt. Cậu có thể cảm giác những năng lượng kia đang chuyển động trong cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ hạt nhân nào. Thật là kỳ quái. Nhưng bây giờ cậu không phải lúc để suy nghĩ, cậu phải trợ giúp Thành Thiên Bích và Liễu Phong Phủ nhanh chóng khôi phục lại thể lực. Sau khi tiêu hóa hơn 40 con muỗi, rốt cuộc sắc mặt của Liễu Phong Phủ đã hồng hào hơn. Hắn đứng lên, nhìn mình dính đầy bùn và máu, chán ghét nhíu mày. Bẩn chết đi được, muốn tắm. Bất đắc dĩ nói. Bây giờ lạnh như thế này, tắm thế nào được, cho nhiệt độ không khí tăng trở lại. Cậu vừa nói vừa đi đi lại lại xung quanh, hấp thụ hết năng lượng mộc từ sát mũi trong phạm vi cậu có thể hấp thụ, mặc dù năng lượng rất nhỏ, thế nhưng số lượng nhiều. Vậy nên, sau khi hấp thụ xong, Tung Hạ lập tức cảm thấy tố chất thân thể mình đã được nâng lên một bậc. Những người nằm dưới đất bị sốc đến ngất xỉu, trước mùi hôi thối đã dần dần khôi phục lại ý thức, đều bò dậy từ dưới đất. Bọn họ nhìn thi thể đồng loạt và sắc mũi khắp nơi trên mặt đất, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tạm thời thì cục diện trước mắt vô cùng áp lực. Gã đàn ông đeo kính mắt cũng bò dậy từ dưới đất. Này, vừa có một đóa hoa rất lớn cực kỳ hôi thối, sao giờ không thấy đâu nữa? Đúng rồi, vẫn còn thối lắm, thối muốn ngất xỉu. Cơ thể Liễu Phong Phủ sượng cứng, chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nói ai thôi? Gã đeo mắt kính sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới đóa hoa kia chính là do đại minh tinh Liễu Phong Phủ này biến thành, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là năng lực tiến hóa gì? Sao lại thối như thế? Liễu Phong Phủ một tay bóp cổ gã, hung dữ nói. Muốn biến cổ thành bụng mong mật không? Tung Hạ vội vàng ngăn hắn. Đừng, Liễu ca đừng giận. Ăn nói bộc tuệ thế thôi, không có ý gì đâu. Gã đeo mắt kính cũng sờ đến sắc mặt tái nhợt, vì gã cảm thấy trên cổ truyền đến cơn đau. Liễu Phong Vũ bị Tùng Hạ giật lại, thẹn quá thành giận. Ông đây là đó kiều hoa, còn ai dám nói chữ kìa, ông sẽ giết thằng ấy, giết. Mọi người nhìn vệt máu trĩ ra trên cổ của gã đàn ông, lại hồi tưởng một chút đến bông hoa đại vương khổng lồ diễm lệ và thối, khiến cho người ta sợ hãi không ai dám nói tiếp. Tung Hạ giữ hắn lại từ phía sau. Đừng giận, Liễu ca đừng giận, Liễu ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Sắc mặt của Liễu Phong Vũ hơi dịu lại, nhìn thoáng qua Thành Thiên Bích còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trải qua một lần hợp tác, hắn nhìn Thành Thiên Bích cũng thấy thuận mắt hơn một chút. Này, cậu ta thế nào rồi, không chết chứ? Cậu ấy cũng thế, nghỉ một chút thì tốt rồi. Thành Thiên Bích mở một con mắt. Tung Hạ, lại đây. Tung Hạ ngồi sẫm xuống bên cạnh của Thành Thiên Bích, không cần Thành Thiên Bích lên tiếng, cậu đã biết là Thành Thiên Bích muốn hỏi gì, bèn hạ giọng nói. Hấp thu được rất nhiều, cảm giác thân thể đặc biệt dồi dào, hình như tố chất thân thể cũng được nâng cao. Thành Thiên Bích gật đầu. Năng lượng dự trữ càng lớn, tố chất thân thể cũng nâng cao theo. Quá thật, chỉ có thể hấp thu năng lượng của sinh vật đã chết, thu hoạch hôm nay rất lớn. Thành Thiên Bích gật đầu. Hấp thụ hết những thứ có thể đi. Tung Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đưa mắt nhìn lại. Dùng từ phơi thay đồng thể hình dung khung cảnh này không quá một chút nào. Xác người xác mũi thật là thảm khốc. Nhìn những cái xác khô quắc, cậu thở dài thường thượt. Hai ánh mắt tập trung lại đồng thời rơi xuống cái xác khô quéo của một dị nhân sức mạnh trước xe. Thành Thiên Bích há miệng muốn nói gì đó nhưng lại ngậm lại. Tung Hạ không biết thế nào, chỉ dựa vào động tác nhỏ nhặt như thế. Cậu cũng biết Thành Thiên Bích đang suy nghĩ gì, thậm chí biết Thành Thiên Bích vì sao không nói ra. Tung Hạ cũng hiểu ngầm, không nói gì hết. Dù trước mắt là một kho năng lượng, cậu cũng không thể vượt qua chướng ngại trong lòng khi phải hấp thu năng lượng đồng loại. Giống như chuyện rõ ràng đã vào bụng mũi, nhưng Liễu Phong Vũ vẫn cho rằng đó là máu của đồng loại mình. Đàn mũi tuy rằng đã rút lui, thế nhưng thời tiết giá lạnh còn chưa chuyển lành. Nếu tiếp tục hạ nhiệt độ liên tục như thế, sợ rằng nhiều người không thể sống qua đêm này, nhất là chuyện không ai dám đốt lửa nữa. Ba người về tới chiếc xe, chen lấn trong một góc, ôm thật chặt cơ thể của mình, nhiệt độ không khí đã hạ xuống dưới âm 20 độ. Quần áo trên người họ vốn không có nhiều tác dụng chống đỡ, toàn thân dựa vào ý chí để chống đỡ. Tôn Hạ trét đến môi trắng bệch cả ra, tầm mắt có chút mơ hồ, vô cùng muốn ngủ, nhưng cậu không dám ngủ, họ luôn giám sát nhau. Ngoài xe không ngừng truyền đến tiếng khóc, có tiếng của người lớn, cũng có tiếng của trẻ con, thanh âm tuyệt vọng như cây kim trong lòng của Tùng Hạ. Lạnh quá, làm gì mới ấm áp được một chút nhỉ? Ấm áp được một chút. Tùng Hạ tĩnh tâm cẩn thận cảm nhận năng lượng chuyển động trong cơ thể cậu. Thân thể của cậu giống như một mô hình giải phẫu ba chiều, cậu có thể nhìn thấy mạch máu của mình một cách rõ ràng, khung xương, thần kinh, các mạch, đồng thời cậu cũng có thể nhìn thấy dòng năng lượng trong suốt tựa như máu đang tuần hoàn ra vào thân thể, ngập tràn mỗi một tế bào của cậu. Năng lượng di chuyển có thể nhanh hơn một chút không nhỉ? Máu càng chảy càng nhanh, thân thể sẽ càng ấm, nếu năng lượng cũng có thể... Tùng Hạ để ý thức của mình di chuyển theo quỹ đạo năng lượng, dùng nó đi nhanh một chút, lại nhanh thêm một chút, chậm rãi. Tùng Hạ thật sự nhìn thấy tốc độ năng lượng trong cơ thể di chuyển được nhanh theo ý thức của cậu. Tuy rằng năng lượng kia rất mạnh, nhưng chỉ như một khe suối nhỏ xinh, thế nhưng có thể tuân theo ý thức của cậu, điều động đến tất cả vị trí nào trên thân thể. Tùng Hạ căn cứ vào nguyên tắc tỏa nhiệt của cơ thể rót năng lượng vào tế bào biểu bì, để năng lượng cung cấp nguồn nhiệt duy trì nhiệt độ ổn định của thân thể. Dần dần, Tùng Hạ cảm giác thân thể đã khôi phục độ ấm, tay chân đông cứng cũng đã có tri giác, cậu vui mừng quá đỗi, lặng lẽ cầm tay Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích bất ngờ nhìn cậu, hiển nhiên không ngờ tay cậu lại nóng đến như vậy. Tùng Hạ hạ giọng nói, năng lượng có thể duy trì nhiệt độ ổn định của thân thể, cậu thử xem. Cậu giải thích nguyên lý đơn giản, Thành Thiên Bích nhắm mắt lại, thử xem. Tùng Hạ quay đầu muốn nhắc Liễu Phong Vũ, lại nhớ ra Liễu Phong Vũ hoàn toàn không biết gì về chuyện Ngọc Cổ và năng lượng. Nói cách khác, bên cạnh họ không ai biết về hệ thống năng lượng này. Cậu đành giải thích người lại gần Liễu Phong Vũ, nỗ lực dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho hắn. Liễu Phong Vũ hình như muốn ngủ, Tùng Hạ đành phải gọi hắn tỉnh dậy nói chuyện với hắn. Thành Thiên Bích thử cả nửa ngày nhưng không thể như nguyện ý, khó hiểu nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ nhẹ giọng nói, không được à? Liễu Phong Vũ hỏi, không được cái gì? Hắn dựa đầu vào cổ của Tùng Hạ, cố gắng đến gần độ ấm. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, lạnh lùng đưa mặt đi. Tùng Hạ nắm tay Thành Thiên Bích, xốc quần áo lên ôm vào trong lòng mình. Không có gì, người tôi nóng lắm. Thành Thiên Bích cứng người nhưng không cử động. Cánh tay lạnh như băng của Thành Thiên Bích dán vào bụng ấm áp dễ chịu của Tùng Hạ. Tùng Hạ bị lạnh đến trung vài cái nhưng không buông ra. Nhiệt độ kia khiến cho Thành Thiên Bích phải lưu luyến muốn kề sát, dù chỉ có cánh tay thật hâm nóng. Thành Thiên Bích cũng cảm thấy toàn thân đã ấm lên không ít. Có lẽ do Thành Thiên Bích cần sự ấm áp, có lẽ là đầu của Thành Thiên Bích đã bị đâm lạnh đến tê trần. Thành Thiên Bích thả lỏng người, nhích đến gần Tùng Hạ, cảm nhận hơi ấm xuyên qua quần áo tỏa ra ngoài của Tùng Hạ. Ấm quá. Khi cả ba đều buồn ngủ, chỉ có Thành Thiên Bích dựa vào ý chí mạnh mẽ mà duy trì được sự tỉnh táo cuối cùng. Thành Thiên Bích không ngừng thay phiên đánh thức hai người kia dậy, cứ như vậy ba người vượt qua một đêm đau khổ mà gian nan. Đến khoảng 5 giờ rạng sáng, nhiệt độ không khí đã tăng trở lại. Giống như tốc độ khí hạ nhiệt độ, tốc độ ấm cũng rất nhanh, không đến một tiếng đã trở về 20 độ. Những người kiên trì đến cùng đều còn sống, còn những người không cẩn thận ngủ quên thì cũng chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa. Rốt cuộc ba người cũng an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Tùng Hạ vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi hôi thối tương đối khó ngửi, cậu lập tức phản xạ có điều kiện nghĩ rằng đó là Liễu Phong Vũ, nhưng lại cảm thấy mùi đó không quá giống Liễu Phong Vũ. Cậu mở to mắt ra xem bên ngoài xe tải sát người đầy đất, không nhìn thấy đến điểm cuối, trải qua một buổi tối đã bắt đầu hư thối. Mùi vị của tử vong đầy rẫy trong không khí khiến người ta buồn nôn. Trải qua một đêm ác mộng, chí ít đã chết mấy nghìn người. Tùng Hạ nhìn thoáng qua rồi không muốn nhìn lại nữa. Quân đội cầm loa phóng thanh hô to yêu cầu mọi người mau chóng sơ tán, không sẽ nhiễm dịch bệnh nguy hiểm. Trước xe họ đâu đâu cũng là xác người và đống lửa, căn bản không thể đi lên. Trong nhà dị nhân nào có người già trẻ con thì được ưu tiên đi lên một chiếc xe còn đi được khác. Ba người họ tự giác đi hòa vào trong hàng ngũ đi bộ. Chuyện này cũng thuận theo Tùng Hạ hấp thu năng lượng mọc của xác mũi ven đường. Chỉ là cậu phát hiện trải qua một đêm năng lượng mũi kia đã ít hơn, có lẽ do thời gian tử vong đã quá dài. Liễu Phong Vũ vẫn la hét muốn tắm rửa thay quần áo. Tùng Hạ cũng hiểu trên người khó chịu, nhất là sau khi trải qua một đêm lúc nóng lúc lạnh, trên người đã bốc mùi. Bọn họ đi theo dòng người hơn 2 tiếng rốt cuộc gặp một con sông. Phần lớn số người cũng bắt đầu xuống sông rửa ráy qua, cũng có người cởi quần áo tắm luôn, ba người họ định tìm một chỗ tắm một cái. Mới đi được đến bờ sông, Phó Tư lệnh Thẩm quân khu Vân Nam đưa hai binh lính đi tới. Thành Thiên Bích có tiếp xúc qua với người này, chào theo nghi thức quân đội. Đồng chí Tiểu Thành, nghe nói hôm qua bị đàn mũi tấn công, là mọi người cũng với Liễu tiên sinh này đánh đuổi chúng. Tôi muốn biết chút tình huống. Liễu Phong Vũ miễn cưỡng nhìn gã một cái. Phải, có chuyện gì? Tung Hạ đã dặn hắn không nên để lộ chuyện Thành Thiên Bích là dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên. Đối với chuyện Thành Thiên Bích bị lộ ra hay không, hắn căn bản không quan tâm, nhưng coi như hắn nể mặt Tung Hạ. À, là như thế này, tối hôm qua nghe báo cáo là đồng chí Liễu Phong Phủ phát tán bụi thối xua đuổi bầy muỗi. Phó Tư lệnh Thẩm không nói được nữa, bởi vì Liễu Phong Vũ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm gã. Tung Hạ vội xua tay. Phó Tư lệnh Thẩm, không thể nói chữ kia, không thể nói. Phó Tư lệnh Thẩm không hiểu. Chữ gì? Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng. Thổi, hắn không cho nói hắn thổi. Mẹ nói chứ Thành Thiên Bích muốn chết à? Liễu Phong Vũ đưa tay muốn đánh Thành Thiên Bích, Tung Hạ nhanh chóng thuần phục ở phía sau lưng giữ lại Liễu Phong Vũ. Liễu ca, ngoan, đừng giận. Họ vô tâm thôi. Phó Tư lệnh Thẩm có chút lúng túng. không nói. Thì nghe nói vị đồng chí này đã xua đuổi bầy muỗi, hơn nữa biến thành một bông hoa đại vương to lớn diễm lệ phải không? Liễu Phong Vũ tức giận nói. Không phải ai cũng nhìn thấy sao, con hỏi cái gì? Đồng chí là kiểu tiến hóa mới mà chúng tôi phát hiện, các nhà khoa học của chúng tôi muốn gặp đồng chí. Cả có chút kích động nói, Liễu Phong Vũ lắc đầu. Không có hứng thú. Chúng tôi sẽ trao đổi với hai túi lạp xưởng, không cần làm gì, chỉ cần trò chuyện với họ là được rồi, rất đơn giản. Ba người nghe thấy hai túi lạp xưởng, ánh mắt sáng lên. Lạp xưởng là đồ tốt như thế nào? Liễu Phong Vũ nước nước bọt một cái, có chút do dự. Thành Thiên Bích nói, đi đi. Liễu Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Thành Thiên Bích. Đi cũng không có phần cậu. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, không quan trọng, cho anh ta ăn là được. Tung Hạ cảm thấy một trận uất ức, cười ngây ngô. Liễu ca sẽ không quên chúng ta đâu. Liễu Phong Vũ hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đi sớm về sớm, đừng làm lỡ lúc tắm. Tung Hạ dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Liễu Phong Vũ. Liễu ca, chúng tôi chờ ở đây. Sau khi Liễu Phong Vũ đi, hai người đi dọc theo đường bờ sông tìm một chỗ ít người cởi quần áo ra định xuống tắm một cái. Kỳ thật hơn 10 mét xung quanh đó vẫn có người, thế nhưng khi ấm no cũng thành vấn đề thì xấu hổ cũng biến thành xa xỉ phẩm. Nam nữ già trẻ đều nhảy tuốt vào trong sân như sủi cảo. Thời buổi này được tắm một lần mát mẻ đã là một chút hưởng thụ trên chuyến xe đi gian khổ rồi. Tùng Hạ lấy từ trong ba lô ra quần áo sạch sẽ xếp thành từng cái đặt trên bờ, sau đó cởi quần áo đi vào trong nước. Lúc Tùng Hạ xuống nước, cậu lén lút liếc trộm Thành Thiên Bích. Hai cơ thể trần truồng đối ngược với nhau cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần đầu tiên thảm hại hơn bây giờ. Nhìn qua thì Thành Thiên Bích đã gầy đi một chút, thế nhưng cơ thể lại càng có vẻ rắn chắc hữu lực. Bóp thịt trên ngực và bụng căng đầy thành từng khối, không thấy chút thịt thừa nào. Khi thấy đôi chân dài kia từng bước vào trong nước, Tùng Hạ cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn thêm một nhịp. Thành Thiên Bích chui đầu vào trong nước, uống ụt ụt mấy ngụm nước, sau đó trướm cổ lên, mái tóc ướt đẫm tạo thành một đồ cong duyên dáng trong không trung. Tóc bị hất ra phía sau, những giọt nước bám lên tóc trạng trở dưới ánh dương chói xuống. Tùng Hạ nhìn mà có chút ngây người, cậu cảm thấy miệng đắng, lưỡi đắng, ánh mắt bị hấp dẫn bởi gương mặt hoàn mỹ của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích quay sang nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, hơi nhíu mày. Tung Hạ phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười cười. Bình ca, cậu đẹp trai thật đấy. Thành Thiên Bích hiển nhiên nghĩ những lời này rất buồn chán, không thèm để ý. Bình ca, cậu cao bao nhiêu? Thành Thiên Bích nói, 1m89. Rất thích lúc cậu mặc quân phục. Lần đầu gặp nhau, tuy cậu rất hung dữ, nhưng tôi biết chắc cậu không phải người xấu. Đẹp trai như vậy làm gì phải làm người xấu. Thành Thiên Bích đại khái cảm khái cuộc đối thoại này rất là ngớ ngẩn, lạnh lùng châm chọc. Liễu ca mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nam chứ. Tung Hạ cười ha ha. Đó là chỗ của anh ấy. Liễu ca quả thực rất đẹp trai, nhưng có hơi đẹp quá. Tôi cảm thấy đàn ông như này vẫn là hấp dẫn nhất. Thành Thiên Bích nhíu mày. Trước này Thành Thiên Bích không hề chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng Tùng Hạ nói thế cũng không khiến cho Thành Thiên Bích thấy phiền chán. Tùng Hạ hoa tay múa chân mấy cái. Nếu như sau này có cơ hội thì dạy tôi luyện tập nhé. Tôi cũng muốn có cơ bụng rất là ngầu. Thành Thiên Bích từ chối cho ý kiến, chẳng qua là cảm thấy Tùng Hạ nghịch nước rất giống như một con vịt trắng như tuyết, có chút buồn cười. Hai người tán gẫu mấy câu, cũng rửa sạch thân thể cứ ngâm nước tránh nóng. Trên bờ sông có rất nhiều người cũng chưa đi, họ định chờ Liễu Phong Vũ quay về rồi mới lên. Ai mà ngờ được mấy tiếng trước, họ còn xích chút nữa thì bị cống chết. Nghĩ vậy, Thành Thiên Bích cẩn thận hỏi chuyện tối qua của Tùng Hạ. Tùng Hạ thuật lại chuyện mình đã làm thế nào để lợi dụng năng lượng duy trì nhiệt độ ổn định của cơ thể cho Thành Thiên Bích biết. Thành Thiên Bích dựa theo lối nói của cậu thử lại lần thứ hai nhưng vẫn không thể thành công. Thành Thiên Bích không thể tùy ý điều động năng lượng, muốn đi đâu thì đi như Tùng Hạ được. Năng lượng mọc trong cơ thể của Thành Thiên Bích tuần hoàn dựa theo phương hướng và lộ tuyến có trước. Trạm trung chuyển cuối cùng nhất định là hạt nhân năng lượng. Đối với kết quả này, Tùng Hạ nửa vui nửa lo, vui vì rốt cuộc cậu đã có một năng lượng để có thể ngẩng cao đầu trước mặt Thành Thiên Bích, lo vì Thành Thiên Bích không thể làm giống cậu. Tùng Hạ vỗ vỗ vai Thành Thiên Bích nói, không sao, nếu sau này còn hạ nhiệt độ, hai chúng ta ôm nhau là được. Thành Thiên Bích nghĩ đến chuyện tối qua cánh tay mình dán sát vào bụng ấm áp của Tùng Hạ, cảm giác ấm áp này làm cho Thành Thiên Bích lưu luyến ấy. Dường như bây giờ còn có thể nhớ lại. Hai người tiếp tục trò chuyện xung quanh chuyện dao động năng lượng thì đột nhiên họ cảm nhận được một dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hai người liếc nhau nhìn bốn phía, xung quanh bình tĩnh như thường, không có bất kỳ tiến hóa nào. Có chuyện gì xảy ra? Dao động năng lượng rất mạnh. Thành Thiên Bích phản ứng cực nhanh, trầm giọng nói, có thể ở trong nước, mau lên bờ. Thành Thiên Bích nắm lấy cánh tay Tùng Hạ lôi cậu lên bờ. Tùng Hạ thử cảm nhận dao động năng lượng mạnh mẽ kia thật sự đến từ trong nước. Cậu khàn giọng với người ở bên bờ, mau tránh ra, trong nước có cái gì đó. Không ai hoài nghi lời nói của cậu là thật hay giả, bởi vì đây là thời đại mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Những người bơi ở giữa sông muốn về bờ bơi lại là xong. Trên mặt sông tĩnh lặng, đột nhiên bị mở ra một xoáy nước lớn. Một con vật khổng lồ từ trong nước nhảy ra ngoài. Những người bơi gần nó, ngay cả kêu cũng không kịp đã chui vào trong miệng nó. Hai người tập trung quan sát, đó là một con cá da trơn lớn chừng hơn 30 mét. Chiều dài hơn 30 mét là khái niệm gì? Nếu dựng đứng trên mặt đất, nó chính là tòa nhà 12-13 tầng. Trong khoảnh khắc nó nhảy dựng lên quả thật là che khuất cả bầu trời, trong mắt tất cả mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy thân thể đen thui của nó. Trong đám người đã phát ra tiếng la hét hoảng sợ, ai mà chân chưa bị nhũng ra, vì sợ hãi thì liều mạng chạy về, ai phản ứng chậm thì đã vào bụng cá từ lâu. Tùng Hạ mở mắt trừng trừng, cậu không thể tin được, khi đứng trong nước cậu rõ ràng cảm thấy nước nồng, không ngờ nếu vào sâu thêm 10 mét thì sâu đến nỗi có thể chứa được sinh vật khổng lồ như vậy. Con sông này rốt cuộc sâu đến thế nào? Và rốt cuộc thì trong sông còn bao nhiêu sinh vật to lớn nữa? Vì hai người chạy nhanh nên không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn con cá da trơn khổng lồ nuốt mất mười mấy người, lòng còn sợ hãi. Sau khi con cá nhảy ra khỏi mặt nước kiếm ăn, thì lại quay về trong nước. Khi nó nhảy vào trong nước, thì văng lên sóng nước, lật ngược những thứ cách bờ 4-5 mét. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, ai nấy cũng khiếp sợ chưa hoàn hồn. Những người ở trong nước mà không bị cá nuốt thì sợ đến tè cả ra quần, treo lên bờ không dám lại gần con sông kia nửa bước. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, phát hiện cả hai còn đang bị trần. Tùng Hạ chưa hoàn hồn, không có lòng mà xấu hổ. Thật đáng sợ, sao nó lại lớn như vậy? Sắc mặt của Thành Thiên Bích cũng có chút tái nhợt. Sinh vật thủy sinh vốn có hình thể to lớn hơn sinh vật trên mặt đất. Chúng ta chỉ biết động vật trên mặt đất mà quên những thứ ở trong nước. Tùng Hạ thở dài. Không sai, mọi người đều là người sống trong thành phố. Sau khi tận thế, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với nguồn nước lớn tự nhiên. Không ai có kinh nghiệm gì. Sau này mọi người sẽ không dám tùy tiện đến gần sông suối. Hai người đi đến nhặt quần áo sạch trên bờ, mặc vào người, sau đó nhét quần áo bẩn vào trong ba lô. Tung Hạ nói, lúc Liễu Ca quay lại không tắm được nữa, anh ấy nhất định sẽ tức chết. Căn bản là Thành Thiên Bích không quan tâm đến vấn đề này, nhưng nghĩ đến chuyện Liễu Phong Vũ không được như nguyện ý, trong lòng lại có cảm giác rất thoải mái. Hai người trở về nơi hẹn với Liễu Phong Vũ chờ hắn. Vừa tới gần đã nghe thấy bên kia truyền đến tiếng cãi lộn, một đám giải phóng quân đang bao vây cái gì đó ở giữa. Họ nghe được, ở giữa có tiếng gào thét thê lương. Tôi phải giết, giết con cá kia. Tùng Hạ hỏi người đứng bên, có chuyện gì vậy, người này là ai vậy? Có người đáp, ba mẹ cậu ta vừa bị cá ăn. Nhưng vì sao lại có nhiều binh lính bắt người như vậy? Bởi vì người này là dị nhân tiến hóa ngược, Thành Thiên Bích nói. Tùng Hạ vóc dáng không cao, trước mắt là từng tầng ngăn cản, cậu không nhìn thấy bên trong. Thành Thiên Bích quả thực rất dễ dàng nhìn thấy những người như Hắc Tinh Tinh kia. Tùng Hạ hiếu kỳ chen vào trong, thấy người bị vây quanh ở chính giữa là người đàn ông còn trẻ, có mặt người như thân hình vạm vỡ như trâu, người đầy lông lá giống như Tinh Tinh, dị nhân tiến hóa ngược này, hai mắt đỏ ngầu, tâm trạng xúc động phẫn nộ, vẫn nỗ lực lao ra khỏi vòng vây tìm con cá kia báo thù. Đáng tiếc dù gã có lợi hại thế nào đi chăng nữa, nhưng trước mặt con quái vật khổng lồ kia thì có thể làm gì, chỉ chịu chết mà thôi. Quân đội đương nhiên sẽ không để một dị nhân lợi hại nhất của bọn họ đi chịu chết, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Tùng Hạ kinh ngạc nhìn người này, gã ta còn cường tráng hơn cả dị nhân sức mạnh, toàn thân bao trùm bởi bộ lông dày cộm, cánh tay dài quá đầu gối, nhìn qua thì rất mạnh, bàn chân lớn như chậu nước rửa mặt. Khi đứng thì nhất định rất vững, quần áo trên người bị xé rách khi gã biến hình. Đây là phương hướng tiến hóa ngược lớp thú. Nhìn thì có vẻ rất mạnh, chỉ là cũng vô cùng đáng thương. Sau hồi lâu kêu la, gã đặt mông xuống đất, khóc ồ ồ lên. Thân thể gã chậm rãi khôi phục hình người, quần áo tả tơi, mặt đầy nước mắt, ai nhìn thấy cũng vô cùng không dễ chịu. Tiếng khóc nặng trĩu kia gợi lên một hồi ức đau thương của tất cả những người đã mất đi người thân, mất đi thành viên gia đình. Chẳng bao lâu những tiếng khóc liên tiếp kêu vang lên. Tùng Hạ không chịu nổi bầu không khí như vậy, gạt đám người ra cùng Thành Thiên Bích đi ra cách đó rất xa. Trên mặt, hai người đều tỏ vẻ không quá thoải mái, không ai nói chuyện. Đợi khoảng chừng hơn một tiếng, Liễu Phong Vũ đã trở về, nhìn có vẻ rất thả lỏng. Liễu Ca, ở đây. Tung Hạ từ xa vẫy tay hắn. Trong lòng cậu lo nghĩ nhiều nhất chính là chuyện Liễu Phong Vũ có đúng là cầm hai túi lạc xưởng hay không. Liễu Phong Vũ cười ha ha đi tới. Thế nào, họ hỏi cái gì? Nguyên nhân biến dị và năng lực linh tinh. Còn muốn anh biến hình cho họ xem. Anh không thèm phản ứng, đúng là một đám già đầu không muốn sống. Liễu Phong Vũ bĩm môi. Tung Hạ cười nói, đúng là không muốn sống, còn tưởng họ sẽ giữ anh lại. Họ bảo anh gia nhập vào bên đoàn dị nhân mà họ chiêu mộ, nhưng anh không đồng ý, vì muốn chết, lại không ăn dựa vào họ. Nhắc đến ăn, ánh mắt Tùng Hạ hơi tỏa sáng, mong đợi nhìn Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cười thần bí, để trong áo, đến tối chúng ta tìm chỗ nào đó ăn lén. Tùng Hạ hưng phấn gật đầu, phần lớn đã khởi hành rồi, đi tắm thôi, tắm xong chúng ta cũng đi. Tùng Hạ nếu hắn lại bất đắc dĩ kể lại chuyện vừa rồi cho hắn. Sắc mặt của Liễu Phong Vũ tương đối khó coi, vô cùng không cam lòng. Thế nhưng cho dù là ai nghe nói ở trong sông có con cá dài hơn 30 mét cũng sẽ không ngốc đến nỗi còn nhảy vào trong đó. Hắn đau khổ xịt lên người non nửa bình nước hoa, lúc này mới tiếp tục lên đường dưới sự khuyên giải an ủi của Tùng Hạ. Lần này đi tròn một ngày một đêm, hàng ngũ mấy vạn người đi lác đác kéo dài mấy trăm cây số, dọc theo đường đi không ngừng có từng tớp bị tấn công đủ các loại, thương vong liên tiếp. May mà họ đi theo đám đông, rất nhiều động vật thấy đoàn người quy mô lớn, không tùy tiện tấn công, cho nên ngoại trừ giá lạnh và muỗi thì chưa xuất hiện thương vong quy mô lớn hơn. Tuyến đường theo kế hoạch của họ là đi theo đường cao tốc Hu Quan, đi qua Quý Châu, Trung Khánh, Hồ Bắc, Hà Nam, Hà Bắc, cuối cùng đến Bắc Kinh. Phải đi dọc theo đường cao tốc, vì khi mất sự dẫn đường của vệ tinh, đường cao tốc là con đường còn sót lại, mà miễn cưỡng có thể nhận ra, hơn nữa phần lớn mọi người đều không muốn chui vào trong khu rừng nguyên thủy sâu không lường được trong địa giới Vân Quý. đi theo con đường đã được sửa chữa hiển nhiên an toàn hơn một chút. Cuộc hành trình lần này sẽ đi hơn 2.000 km, cho dù chỉ là đi mà không ngủ, không nghỉ cũng phải đi mất một tháng, họ mới đi không được 200 km, vừa ra khỏi khúc tỉnh mà đã có 40.000 người chết. Người còn sống thì xanh xao vàng vọt hệt như những xác không hồn. Đến giờ Tùng Hạ mới biết vì sao hơn 7 triệu dân Côn Minh ở lại chỉ có hơn 4 vạn người đi theo bọn họ, dù là quân đội nhưng cũng có chí ít phân nửa ở lại Côn Minh. Sự gian khổ của hành trình này, chỉ dùng trí tưởng tượng đã không thể hình dung, hy vọng còn sót lại trong lòng họ chính là những nhuyễn tưởng về Bắc Kinh. Họ nhuyễn tưởng về thủ đô sẽ có thức ăn tươi ngon, có nước sạch, có chăn nệm ấm êm, hy vọng là sức mạnh duy nhất gắn gượng giúp đôi chân để mệt mỏi. Lê thê của họ tiếp tục đi tiếp. Thành Thiên Bích nhìn những cột mốc đường siêu vẹo nằm trên mặt đất, loan lỗ trị xét lấy bản đồ ra xem một chút, đã tiến vào địa giới Quý Châu. Tung Hạ ngồi bệt xuống đất mệt mỏi gõ chân mình. Đây đúng là Trường Chinh mà. Giữa trưa là lúc nóng nhất, đoàn người dừng bước nghỉ ngơi, ai còn thể lực và năng lực thì đi vào khu rừng hai bên đường để săn thú. Liễu Phong Vũ uống một hớp nước. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi. Tung Hạ vừa nghe đến ăn đã dậy tinh thần, ba người bước xuống đường cao tốc đi vào trong khu rừng. Chọn một chỗ ngồi xuống, định hưởng thụ một phen. Lúc này có thể ăn một miếng lạp xưởng được gia còng quá thật là sự hưởng thụ của thiên đường. Liễu Phong Vũ đắc ý móc từ trong ba lô ra một túi lạp xưởng được đóng gói chân không, còn là lạp xưởng chín tòng. Trong một túi có hai cái, nhìn có vẻ rất thơm ngon cám dỗ, nước miếng của Tùng Hạ lập tức trào ra. Liễu Phong Vũ nói, họ cho hai túi, đủ cho chúng ta ăn hai ngày. Tùng Hạ gật đầu cái rụp giống như chó Nhật, mắt nhìn chăm chăm gói lạp xưởng không chịu rời đi. Liễu Phong Vũ khiêu khích nhìn Thành Thiên Bích. Này, chờ chúng tôi ăn xong cậu mới được ăn. Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn hắn, không buồn phản ứng. Tung Hạ nhìn Liễu Phong Vũ trong mắt có sự khẩn cầu. Liễu Phong Vũ bỉm môi. Nhìn tiền đồ này mà xem, Bình ca ca nhà cậu mà bị đói thì còn khó chịu hơn là cậu bị đói đúng không? Đùa thôi, anh ăn một cái cho đỡ thèm là được, cũng không đói bụng. Tung Hạ mặt mày rạng rỡ. Liễu ca quá đẹp trai. Liễu Phong Vũ cười hừ một tiếng, xé mở miệng gói bé non nửa cái ném vào trong miệng, thỏa mãn nhắm hai mắt lại thưởng thức mùi vị thơm ngon ở trên đầu lưỡi, số còn lại ném cả cho Tùng Hạ. Tùng Hạ không kịp chờ đợi đưa cái hoàn chỉnh cho Thành Thiên Bích. Mẹ ơi thơm quá, Minh ca mau ăn. Thành Thiên Bích nhận lấy cây lạc xưởng ăn từng miếng một. Ba ngày hôm qua vừa được ăn, bây giờ không đến mức đói bụng đến phát điên, vậy nên ăn vừa phải là ổn rồi. Chứ có điều dục vọng của bọn họ đối với thức ăn càng ngày càng tăng trong hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, dù có nuốt trọn vào trong bụng vẫn không thể thỏa mãn. Nhưng họ đã coi như hạnh phúc hơn phần lớn, người trong hàng ngũ nhiều lắm, ít nhất ngày nào cũng có thể ăn thịt. Khi ba người trở về đội ngũ thì chạm mặt người đàn ông trung niên mang theo con chó border hôm nọ. Ông ta vẫn sống vô cùng dễ chịu như cũ, đang ngồi trên người của border, ngay cả đường cũng không buồn đi. Bên cạnh có hai cô gái cao gầy xinh đẹp đi theo. Những cô gái như thế nếu bình thường sợ rằng ngay cả một con mắt cũng không thèm nhìn người đàn ông trung niên tầm thường ấy lấy một cái. Nhưng bây giờ chủ của con border nghiễm nhiên thành vua một cõi. Như vậy, những người vì mang theo một con thú cưng biến dị mà cả đường cơm áo không lo, trong đội ngũ có chừng 4-5 người, là đối tượng nịnh bợ của tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả Tùng Hạ cũng không ngừng hâm mộ. Nếu có cơ hội chúng ta nhặt một con mèo hay con chó gì đó về nuôi đi. Thành Thiên Bích nói, không dễ như vậy, động vật không biến dị hoặc quá nhỏ, sớm bị những thứ khác ăn, động vật biến dị thì không nhận chủ. Liễu Phong Vũ cười mỉa mai. Đúng vậy, hơn nữa, cho dù trường hợp nhặt được một con thú còn có thể bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, ngộ nhỡ nó không biến dị thì sao? Nếu chỉ là một con chó, con mèo thông thường thì sao? Không những không thể giúp chúng ta no bụng, lại phải cho nó thêm một miếng cơm, bây giờ có mấy người có thể làm được như vậy? Tung Hạ thở dài, cậu đương nhiên cũng chỉ nói một chút mà thôi, có thể có được một con thú cưng biến dị trung thành là sự may mắn ngàn dặm mới tìm thấy được. Càng đi, cây cối rừng rậm hai bên đường càng rậm rạp. Vết tích của con đường cao tốc đã vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể dùng la bàn và ngạch đá xi măng dưới chân để phán đoán hướng đường. Cẩn thận nhìn lại, họ căn bản là đang đi qua một khu rừng lớn. Bọn họ thể lực tốt, dần dần đi lên phía trước đội ngũ, có thể nghe thấy quân đội đang dùng loa phóng thanh nhắc mọi người nhất định phải đi theo sát, đừng để lạc đường. Khi đến hoàng hôn, trong rừng rậm không hề báo trước đã đầy sương mù, ánh chiều tà bị lớp sương càng ngày càng dày đặc ngăn cản, tầm nhìn bắt đầu giảm xuống. Thành Thiên Bích nói: "Mau đi tìm người biến dị thị lực, mau!" Ba người không dám đi xa, chỉ có thể tìm ở gần đó, nhưng tìm hồi lâu mà không thấy người phụ nữ kia đang ở đâu. Bọn họ đi sát nhau, nếu quả thật bị lạc trong rừng, sợ rằng rất khó có thể gặp lại đối phương. Thành Thiên Bích nói với Liễu Phong Vũ: "Này, nếu quả thật như bị lạc thì phát mùi thối, mọi người sẽ lấy đó làm trung tâm tập hợp." Liễu Phong Vũ giận dữ hét: "Biến mẹ nó đi!" Hắn tuy rằng căm tức nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc thất vọng. Lớp sương mù này quá nhanh, vô cùng bất thường, hơn nữa xung quanh khẳng định có nguồn nước. Thanh âm của loa phóng thanh vang lên ở phía trước bọn họ: "Mọi người chớ đi, nghỉ ngơi tại chỗ chờ sương tan, mọi người nghe rõ, đừng đi lung tung, nói với phía sau đừng đi nữa." Ba người dựa lưng vào nhau, ngồi xuống tại chỗ, thần kinh đều bị kéo căng. Dưới đáy lòng bọn họ đều có dự cảm không tốt. Hơi sương càng ngày càng nặng, Tùng Hạ quay đầu lại, cũng đã không nhìn thấy rõ gương mặt Thành Thiên Bích, cậu cảm thấy hô hấp của Liễu Phong Vũ hơi vội vàng. "Liễu ca, không sao chứ?" "Sao Liễu Phong Vũ lại căng thẳng hơn cả cậu cơ chứ?" "Tôi đã kể, trước kia tôi và đoàn làm phim đã sinh tồn 10 ngày trong rừng nguyên sinh." Trong giọng nói của Liễu Phong Vũ lộ ra một sự sợ hãi. Tùng Hạ nói: "Phải, trải qua một lần sương mù." Tùng Hạ nhẹ giọng hỏi: "Trong sương có cái gì?" "Cái gì cũng có thể có." Liễu Phong Vũ hài giọng nói: "Sau trận sương kia, mọi người hoàn toàn bị lạc nhau, cuối cùng không tìm thấy ai hết." Trong lòng Tùng Hạ càng thêm căng thẳng. Thế nhưng trải qua nhiều lần nguy hiểm, tâm trí của cậu đã mạnh mẽ lên không ít, mặc dù có sợ nhưng không hề thấy hỗn loạn. Thành Thiên Bích đột nhiên hài giọng nói bên tai cậu: "Thử tập trung thị lực." Ánh mắt của Tùng Hạ sáng ngời, lập tức hiểu ý Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ nhìn họ một cách kỳ lạ. Tùng Hạ điều động năng lượng vô thuộc tính trong thân thể, tuần hoàn lên hai mắt, cậu cảm thấy mắt hơi nóng lên, son sót như sắp rơi lệ. Khi cảm giác qua đi, cậu cảm thấy ánh mắt chậm rãi, trở nên rõ ràng. Không gian vốn bị lớp sương mù dày đặc che đậy đột nhiên hiện ra vài hình ảnh mờ nhạt. Thị lực của cậu thật sự đã nâng cao, Tùng Hạ hưng phấn nhéo nhéo cái tay của Thành Thiên Bích, dùng ánh mắt ý bảo đã thành công. Thành Thiên Bích gật đầu, chú ý xung quanh. Tầm nhìn hai mắt của Tùng Hạ trong nháy mắt được nâng cao lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh bóng cây mơ hồ xung quanh. Cậu còn muốn làm thính giác của mình trở nên nhạy cảm hơn, chỉ là cậu không thể thành thạo khống chế năng lượng trong cơ thể. Vài lần muốn tập trung đến thính giác, năng lượng lại di động loạn hết cả lên. Rơi vào đường cùng, cậu đành phải chú ý để tạm thời đề cao thị lực. Cứ như vậy, trong hoàn cảnh áp lực, đội ngũ ở yên tại chỗ trong 5-6 phút, đột nhiên bên tai họ truyền đến tiếng kêu của ếch. Từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, ợp ợp, ợp ợp, vang lên không ngừng. Thanh âm đó vốn chỉ như từ một phương truyền đến, sau đó là 4 phương 8 hướng đều vang lên thanh âm khiến cho người ta sợ hãi kia. Nó giống như một mũi dao nhọn hoắt đâm vào thần kinh yếu ớt của mọi người. Chính vào lúc này, nơi cách họ không tính quá xa, truyền đến tiếng thét chói tai. "Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quái vật! A!" Mọi người nhất thời loạn cái lên, hỗn loạn không suy nghĩ gì mà đều muốn chạy ngược nơi vừa phát ra tiếng thét kia. Kết quả tiếng thét lại vang lên từ chỗ khác. Có cái gì đó nặng nề đang chuyển động, toàn bộ rừng cây đều rung động theo động tác của nó. "Mọi người đừng chạy lung tung, đừng chạy lung tung." Âm thanh từ loa phóng thanh vội vàng vang lên, ngay sau đó tiếng súng máy phẫn nộ gào thét che lấp tất cả các âm thanh khác. Ba người đều cảm thấy một nguồn dao động năng lượng to lớn từ mọi phương hướng, không sai, là mọi phương hướng, hơn nữa không thể đoán được số lượng. Bọn họ vây quanh một thân cây, dựa lưng vào nhau, không hề nhúc nhích. Ếch là sinh vật nửa mù, chỉ có thể nhìn thấy những vật thể đang vận động, lúc này chạy loạn chính là chịu chết. Thành Thiên Bích nói với Tùng Hạ: "Biết dùng súng không?" Tùng Hạ cắn răng: "Biết." Cậu nắm thật chặt khẩu súng trong tay, lập tức cả người run rẩy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước. Giọng nói của Thành Thiên Bích vẫn bình tĩnh nguội lạnh như nước. Hành Thiên Bích nói, bỏ tay ra, nếu không nó còn chưa tới, tay sẽ bị tê. Tung Hạ hít sâu vào mấy hơi, tiếng ộp ộp kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng tập trung, dựa vào âm lượng này có thể tưởng tượng hình thể sinh vật phát ra âm thanh này. Lúc nhỏ cậu thích nhất chơi đùa trong đồng ruộng vườn trầu, lại còn thích nghe tiếng ếch kêu liên tiếp, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh thiên nhiên trong trí nhớ thời thơ ấu lại biến thành ma chú đòi mạng. Chỉ cần bất động là được rồi, chỉ cần bất động là được rồi. Tung Hạ nhiều lần tự nhủ. Rốt cuộc, một cái bóng cực lớn xuyên qua làn sương mù dày đặc, xuất hiện trong tầm mắt của Tùng Hạ. Cái bóng kia dừng lại tại chỗ thật lâu rồi mới nhảy lên một cái, nhảy đến vị trí cách họ không đến 5 mét. Độ cao nhảy lên kia chỉ ít hơn 6-7 mét, lúc rơi xuống thì toàn bộ mặt đất đều rung động. Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, lấy thị lực của cậu thì đã hoàn toàn có thể nhìn thấy hoàn cảnh của con quái vật này. Đó là một con ếch lớn, thân cao hơn 5 mét, nặng đến hơn 10 tấn, đôi mắt lòi ra, đỏ tươi to như một cái đầu. Cái cằm trắng hơi chuyển động một chút phát ra âm thanh ụt ụt, trên bộ da nhăn nheo màu xanh thẳm đầy những hột mụn lớn như nắm đấm. Nhìn qua cũng thấy buồn nôn, tứ chi béo tốt trang đầy sức bật. Lưỡi ếch dài gấp đôi hoặc gấp ba chiều cao. Nói cách khác, bộ lưỡi dài của con ếch này chỉ ít hơn 6 mét. Nếu như tốc độ của nó không giảm bớt vì hình thể quá cỡ này thì không. Cho dù tốc độ của nó có giảm thì tốc độ của họ cũng không thể nhanh hơn như chiếc lưỡi linh hoạt kia của nó được. Chỉ cần bất động. Đúng, chỉ cần bất động. Mồ hôi trên trán ba người chảy xuống như thác nước. Bên dưới đã cứng lại, lại không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào, không dám chính diện khiêu chiến con ếch khổng lồ này. Họ chỉ hy vọng nó đi nhanh lên. Chỉ là đôi mắt tươi như quả cầu thủy tinh của con ếch nhìn chăm chăm về phía họ, nhãn cầu quay vòng vòng. Một con ếch và ba người cứ như vậy đứng yên bất động chừng 3 phút đồng hồ. Khi họ đều yên lòng cho rằng con ếch này thật sự không nhìn thấy họ, thần kinh thị giác của Tùng Hạ đột nhiên hoạt động cực nhanh, bởi vì cậu, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều nhanh chóng phát hiện con ếch kia đang hé miệng. Thị lực được nâng cao khiến cho Tụng Hạ có thể miễn cưỡng bắt được động tác há mồm của con ếch này. Động tác kia giống như một sức bình được phân giải xuất hiện trong đầu cậu. Sau đó, cho dù cậu có nhìn thấy được nhưng tốc độ phản ứng thần kinh của cậu lại không theo kịp thị lực. Khi Tụng Hạ nhìn thấy từ trong miệng của nó tối ôm có một cái lưỡi màu hồng bắn ra, cậu mới kịp thét lên một tiếng. Nó tiến hóa! Chiếc lưỡi lớn dẹp của con ếch có tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài 3 mét chưa mất nửa giây, thoáng cái đã cuốn lấy Liễu Phong Vũ. Bởi vì Liễu Phong Vũ quá nặng nên tốc độ đầu lưỡi trục về rõ ràng hơi chậm đi. Liễu Phong Vũ đưa tay, cánh tay biến thành đóa hoa đại vương to lớn, đập bộp lên mặt của con ếch. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thối dày đặc. Tung Hạ hô lớn, vô dụng, ếch không có khứu giác. Liễu Phong Vũ mắng to. Mẹ nói chứ, ngay cả thị lực trạng thái tỉnh không nên có, nay cũng có, sao khứu giác lại không tiến hóa ra được? Sự thật chứng minh con ếch này trùng hợp chưa đi tiến hóa khứu giác, nó không hề có phản ứng gì với mùi thối. Nhưng dịch tiêu hóa dính vào khi Liễu Phong Vũ đập lên mặt nó khiến cho thân thể nó rung lên. Thế nhưng thân thể của nó đầy chất dịch dính nhớt, rất trơn, cánh hoa của Liễu Phong Vũ trượt một cái trên mặt nó không tạo ra vết thương có tính chất gì lên nó hết. Khẩu tiểu liên trong tay Thành Thiên Bích điên cuồng xả đạn và đôi mắt lồi ra vào của con ếch. Sức bật và tốc độ phản ứng thần kinh của con ếch đều là loại không thể theo kịp. Nó nhảy phát lên phía trước. Viên đạn bắn vào làn da nhăn nheo vừa mập vừa dày của nó, tất cả đều bị văng ra. Bởi vì Liễu Phong Vũ mở cánh hoa quá lớn nên con ếch không thể nhét vào trong miệng, nó định ném hắn xuống. Liễu Phong Vũ làm sao lại dễ dàng từ bỏ nó như vậy? Tay kia của hắn tóm được chiếc lưỡi trọng hơn 10cm của nó điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa. Đầu lưỡi kia dính trắng đục, xúc cảm không chỉ ghê tởm, Liễu Phong Vũ hét lớn. Ếch thôi, đi chết đi! Con ếch đau đến nỗi ném mạnh Liễu Phong Vũ ra ngoài, Liễu Phong Vũ bị văng lên trên không cao hơn 10m, Thành Thiên Bích đưa tay. Tốc độ bay của Liễu Phong Vũ đột nhiên chậm lại, lực gió đã cản hắn lại, thậm chí tạo thành một luồng gió chắn dưới thân hắn, cuối cùng hắn chậm rãi rơi xuống đất không bị thương gì. Con ếch bị chọc tức vươn đầu lưỡi về phía Tùng Hạ, Tùng Hạ nhanh chân bỏ chạy, xoay người ôm lấy một cái cây thô chắc. Ngay sau đó, đầu lưỡi con ếch đã đuổi đến, cuốn lấy cả hông cậu và thân cây. chiếc lưỡi dần dần siết chặt kia giống như một chiếc đai sắt thít chặt lấy hông cậu. Cậu cảm giác không khí trong lồng ngực bị nén vào mãnh liệt, hầu như không thể hô hấp. Lục phủ ngũ tạng như đã lệch khỏi vị trí. Thế nhưng tạm thời thì con ếch không thể cuốn lấy cậu nhét vào trong miệng được. Thành Thiên Bích ném vũ khí đi, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía con ếch. Thành Thiên Bích nhún người nhảy lên mượn sức gió để nhảy hơn 4 mét. Nhảy lên một cái, tới phía trên cái lưỡi kia. Tay Thành Thiên Bích cụ thể hóa lưỡi dao bằng gió vô hình trong suốt, hét lớn một tiếng. Từ trên không trung đánh xuống. Theo tiếng hét đó, lưỡi con ếch bị chém đứt giống như một miếng da trâu kéo căng đột nhiên bị đứt, vang lên một âm thanh rất lớn, máu me tung tóe, thân thể to lớn của con ếch âm âm đổ về phía sau. Tung Hạ nhún cả ra, nằm bò xuống đất, điên cuồng nôn ọe. Nhìn những thứ mình vừa nôn ra, cậu không để ý đến trước ngực, sau lưng, đau nhức thế nào, chỉ vô cùng thương tiếc hơn nữa cái lạp xưởng mà cậu vừa mới ăn. Thành Thiên Bích cùng Liễu Phong Vũ đều chạy đến phía con ếch. Thành Thiên Bích nhảy lên người con ếch, cưỡi đao vô hình đâm thẳng vào cái miệng không thể khép vào của nó. Liễu Phong Vũ thì mở hai tay ra biến thành hai đóa hoa cực lớn, đặt lên cái bụng tương đối yếu ớt của nó, nhanh chóng tiết ra dịch tiêu hóa. Tiếng kêu cao vút của con ếch không duy trì liên tục được bao lâu rồi cũng không động đậy được nữa.